Đế Hoàng Thư, chương 16, Nhậm An Lạc, ngươi có bằng lòng hay không? Góc truyện audio.com, edit, gấu gầy, chương 16, Nhậm An Lạc đột nhiên xuất hiện không hề báo trước. Có lẽ nụ cười trên mặt nàng quá mức ấm áp tươi sáng. Hàn Diệp tỏ thái độ khác thường, không có nghiêm mặt quy củ phép tắc, chỉ nhìn xuống lầu các liếc mắt một cái, cười nói. Nhậm đại nhân, thân thủ tốt. Nhậm An Lạc cười híp mắt gật đầu không ngừng. Điện hạ thật tinh mắt. An Lạc 10 tuổi tập võ, một thân công phu đánh khắp Tấn Nam không có đối thủ. Nếu điện hạ vui lòng thu nhận, An Lạc bảo đảm điện hạ đời này an toàn vô lo. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp bật cười, nói, Nhậm đại nhân nói đùa. Đại nhân hiện giờ là đại lý tự khanh, trong lòng nên lấy bá tánh kinh thành làm trọng. Nhậm An Lạc lắc đầu lảng tránh, chỉ vào bài thi trong tay Hàn Diệp hỏi. Đây là bài thi của Ôn tiểu công tử. Nghe nói bệ hạ ở kỳ thi đình ra đề. Thiên hạ, tiểu công tử viết bá tánh như nước, luật pháp như trụ, quân vương như kiếm. Trình lên bệ hạ, câu trả lời làm chấn động bốn tòa Kim Loan điện. Tuổi còn trẻ đã có tài như vậy, tiền đồ nhất định vô hạn. Hàn Diệp trong mắt kiêu ngạo không hề che giấu. Ôn Sóc không chịu thua kém ai. So với tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Có lẽ chính Hàn Diệp cũng không nhận ra. Mỗi lần đề cập đến Ôn Sóc, lạnh giá trên người y đều sẽ tan chảy. Hoàn toàn không còn dáng vẻ của vị thái tử nghiêm túc cứng nhắc thường ngày. Nhậm An Lạc trong lòng khẽ động. Cúi người về trước, môi trực tiếp dừng ở bên tai Hàn Diệp, nói nhỏ, điện hạ, nếu không phải tuổi tác không đúng, thần thật sẽ cho rằng Ôn tiểu công tử là con rơi của người ở nhân gian đó. Nhậm An Lạc sắc mặt đứng đắn, âm thanh mang theo men rượu hơi khàn khàn, lời nói lại không ra thể thống gì. Hàn Diệp chỉ cảm thấy bên tai có chút cảm giác ướt át xẹt qua. Một luồng nhiệt nóng bốc lên, đột nhiên choáng váng, ngẩng đầu nhìn lên, lại lùi về sau mấy bước nhìn Nhậm An Lạc, y thế mà vừa mới bị đùa giỡn. Hàn Diệp từ nhỏ được lập làm thái tử một nước, thân phận cao quý, nữ nhân thiên hạ đều ngưỡng mộ. Làm gì có ai dám làm ra chuyện không ra thể thống như vậy? Điện hạ, thần chỉ nói giỡn thôi. Thấy thái tử biểu hiện như thế, Nhậm An Lạc cũng kinh ngạc không kém, xua tay lia lịa xin tha. Không đến mức vậy chứ, Đông cung phi tần cũng không ít, sao thái tử phản ứng giống như còn non vậy? Bị khinh bạc một phen, Hàn Diệp vốn tràn đầy lửa giận, nhưng nhìn ánh mắt đánh giá quỷ dị của Nhậm An Lạc, đành miễn cưỡng nhìn xuống, chỉ trầm giọng cứng rắn nói, Nhậm đại nhân, ta là thái tử Đại Tĩnh, ồ, hóa ra là cảm thấy mình bị mất mặt. Nhậm Yên Lạc chớp mắt, lúc này mới hiểu được, nhỏ giọng vô tội lẩm bẩm nói. Điện hạ, chuyện này ở Tấn Nam bọn ta rất bình thường. Bình thường, Hàn Diệp sắc mặt nghi hoặc. Đúng vậy, phong tục dân gian ở Tấn Nam rất thoải mái phóng khoáng. Không ít nữ tử thậm chí bỏ chồng gả cho người khác. Cũng có quyền thừa kế giống như nam tử. Ta ở trong trại gặp qua không ít cô nương đều như vậy. Sống chung cùng nam tử mà mình hâm mộ. Hàn Diệp khí huyết dâng trào. Tấn Nam và đất Bắc cứ cho là tập tục chênh lệch đi. Nhưng không nghĩ nữ tử cả gan làm loạn đến mức này. Thấy Nhậm An Lạc trên mặt đầy vẻ chân thành. Mới ngộ ra tuy nàng có tài cầm quân vào triều, nhưng từ nhỏ lớn lên ở ổ thổ phỉ, những mặt khác vô cùng thiếu sót. Xoa xoa chân mày, cười khổ nói, Nhậm đại nhân, bất kể phong tục Tấn Nam như thế nào, nhưng nơi này là đế đô, có một số quy củ không giống nơi đó của các ngươi. Nhậm An Lạc xua tay, đã biết, thần về sau sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không mạo phạm thánh thể nữa. Nói được nửa lời qua loa lấy lệ, vẫn có chút không vui. Nàng bĩu môi, nói, điện hạ, nữ tử trong thiên hạ muốn vào Đông Cung nhiều không đếm xuể. Sao chỉ có ta là không thể? Chẳng lẽ An Lạc thật sự không thể lọt vào mắt điện hạ? Hàn Diệp hơi giật mình, chưa trả lời vội, chỉ thong thả ung dung quay trở lại ngồi lên chiếc ghế gỗ trên đài cát. Im lặng một lát rồi mới nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nữ tử đang ngồi xếp bằng ở lan can đối diện. Nói, bởi vì quá đáng tiếc, Nhậm An Lạc nhướng mày. Trên mặt lập tức viết rõ ràng mấy chữ to. Đây là loại lý do gì? Lần này Nhậm đại nhân tham gia vụ án gian lận khoa cử. Đó là lý do đại nhân không thể vào Đông Cung. Nhậm đại nhân không chỉ có tài cầm binh. Ta thấy sóng gió triều đình cũng nằm trong bàn tay của đại nhân. Lời nói thanh lãnh của Hàn Diệp lọt vào tai. Sắc mặt Nhậm An Lạc không thay đổi. Chỉ cong khóe miệng, lắc lư cả người không nói một lời. Dù là lòng dân, sĩ tử, triều thần đều nằm trong tính toán của đại nhân. Ngay cả phụ hoàng hay tả tướng. Cũng vậy, Hàn Diệp nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của Nhậm An Lạc. Chậm rãi nói, Trung Nghĩa Hầu nắm giữ đội quân Tây Bắc nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Phụ sớm đã bất mãn với thói ương ngạnh của hắn, chỉ là không tìm được cái cớ để trừng phạt. Về phần tả tướng, hắn biết dưới ngòi bút của sĩ tử, triều đình nhất định phải trả lại công đạo. Nhưng chỉ một hộ bộ thượng thư là không đủ. Nếu không có tả tướng nhúng tay, quân quyền của Trung Nghĩa Hầu sao có thể dễ dàng bị buộc giao ra. Nguyên nhân khiến cho tả tướng nóng vội như vậy, chắc hẳn đại nhân hiểu rõ hơn ta. Chấm, điện hạ mắt sáng như nến. Chút tiểu xảo nhỏ của An Lạc, làm sao có thể qua mắt điện hạ. Nhậm đại nhân khiêm tốn. Hàn Diệp bỗng nhiên trầm giọng, ánh mắt chân thành. Triều đình thiếu chính là quan tốt một lòng vì dân như đại nhân. Tâm mang chí lớn, cho nên ta mới nói. Nhậm đại nhân vào Đông Cung. Vô cùng đáng tiếc, người nếu ở lại triều đình. Ta tin, đó chính là phúc của thiên hạ. Nhậm An Lạc chống cằm nhìn Hàn Diệp. Đột nhiên nói, Thái tử điện hạ, không biết đã có ai từng nói với ngươi chưa? Ngươi là một vị chữ quân rất tốt. Ánh mắt Nhậm An Lạc chắc chắn mà nghiêm túc. Hàn Diệp hơi ngẩn ra. Đáy mắt có thứ gì đó chợt lóe lên. Y nở nụ cười. Từ khi ta được lập làm thái tử, những lời này thường lọt vào tai. Nhưng không có ai nói trực tiếp như ngươi. Nhậm An Lạc, ngươi thật sự rất đặc biệt. Không giống với bất kỳ nữ tử nào mà ta từng gặp. Hàn Diệp chợt đứng dậy. Đi đến trước mặt Nhậm An Lạc. Nhậm An Lạc kinh ngạc nhìn y, chỉ thấy y đột nhiên cúi xuống giống như nàng ban nãy. Khóe môi mỉm cười, ta tuy không thể nghênh đón ngươi vào Đông Cung, nhưng nguyện cùng ngươi kết bạn tâm giao. Nhậm An Lạc, ngươi có bằng lòng hay không? Hàn Diệp lẳng lặng cúi người, tóc dài đen như mực dừng ở trước ngực Nhậm An Lạc. Đứng im bất động, tựa như đang quyết tâm chờ câu trả lời của Nhậm An Lạc. Thật là một người không chịu thua thiệt. Nhậm An Lạc thở dài. Quay đầu, lại bất chợt va phải một đôi mắt đen huyền. Người trước mặt chân mày như mực. Môi mỏng khẽ mím. Gương mặt hãy còn mang hơi rượu đỏ ửng. Ánh mắt nàng chuyển động. Đột nhiên nghĩ. Dân gian đồn đãi thái tử Hàn Diệp có dung mạo tuấn tú khiến nữ nhân ngưỡng mộ. Hóa ra lời này là sự thật. Gió nhẹ nổi lên. Những sợi tóc dài của hai người bị thổi tung, quyện vào nhau trong không trung. Nhậm An Lạc bất giác hé môi, vô thức lẩm bẩm, quân tử dung nhan tựa như ngọc, thành đôi cùng mỹ nhân dưới ánh trăng. Ha ha ha ha, bầu không khí yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ. Một tràng cười dài không dứt vang lên khắp các lối ra vào. Cực kỳ sảng khoái, khuôn mặt Hàn Diệp khẽ biến sắc. Cơ hội tốt để thưởng thức sắc đẹp của Nhậm An Lạc bị đánh gãy. Thầm thở dài tiếc nuối. Ngẩng đầu nhìn lên. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng cách đó không xa. Nam tử mặc kính phục màu xanh thẫm. Khuôn mặt anh tuấn uy nghiêm. Mím môi dương mắt tỏ vẻ không quan tâm. Nữ tử mặc quân bào. Hiền ngang dũng mãnh. Đôi mắt trong veo. Lúc này trên mặt tràn đầy ý cười trêu chọc. Hoàng huynh, huynh ném ta với Tranh Ngôn ở lại cùng đám thư sinh cổ hủ đó. Còn bản thân lại trốn ở Thiên Giám Các gặp gỡ giai nhân. Thế này đâu phải đạo quân tử. Nữ tử khoanh tay trước ngực, đôi mắt nghiêng nghiêng liếc nhìn về phía Nhậm An Lạc, nói, không giới thiệu bọn ta một chút sao? Hàn Diệp thở dài, quay người lại, An Ninh, đừng có làm loạn, đây là đại lý tự khanh Nhậm đại nhân. Các ngươi tới từ khi nào? Khi nào? Công chúa An Ninh cười xấu xa. Không quá sớm, chính là lúc vị tiểu thư này nói. Quân tử dung nhan tựa như ngọc, Hàn Diệp lông mày nhảy dựng, cuối cùng nhịn xuống, nhìn về phía Tranh Ngôn nói. Tranh Ngôn, ta gửi gắm An Ninh cho ngươi. Ngươi lại dạy nó thành bộ dạng này. Thật là một nữ nhi ngoan mà. Được rồi, Hoàng huynh, ta 4 năm không hồi kinh. Huynh đừng sụ mặt giáo huấn người khác nữa. Công chúa An Ninh xua tay, dáng vẻ phong lưu, lưu loát hiên ngang, nhưng cũng không che giấu được khí chất hoàng gia cao quý trên người. Hàn Diệp bất lực lắc đầu, nhìn Nhậm An Lạc nói, Nhậm đại nhân, đây là công chúa An Ninh cùng thi tướng quân. An Lạc bái kiến công chúa điện hạ. Thi tướng quân, Nhậm An Lạc chắp tay, coi như hành lễ, trong lòng lại cảm khái. Hóa ra đây là công chúa An Ninh. Gia Ninh đế có 4 vị công chúa. Sủng ái nhất là Thiều Hoa. Tự hào nhất lại là vị hoàng trưởng nữ An Ninh này. Công chúa An Ninh từ nhỏ đã rất thích tập võ. 10 tuổi được Tịnh Huyền Đại Sư ở chùa Vĩnh Ninh thu làm đệ tử thứ 11. 14 tuổi xuống núi hồi cung. Năm đó tại hội săn thú mùa thu thể hiện tài nghệ vượt trội hơn người làm rạng rỡ thể diện hoàng thất. Gia Ninh đế vui mừng khôn xiết, mở tiệc chiêu đãi bá quan vì công chúa An Ninh. Khi hỏi nàng có mong muốn gì, không nghĩ tới vị công chúa này cứng cỏi khí khái vô cùng. Khăng khăng muốn đóng giữ Tây Bắc, Gia Ninh đế không còn cách nào khác, đành phải để trưởng nữ đến nơi biên cương xa xôi. 4 năm qua, đại quân Tây Bắc với Bắc Tần giao chiến mấy chục lần. An Ninh mỗi lần ra trận đều luôn tiên phong, dũng mãnh vô song, lập nhiều chiến công hiển hách, khiến quân Bắc Tần nghe danh khiếp sợ. Chỉ tiếc, giống như Nhậm An Lạc, mặc dù quân công ngập trời, nhưng ít có danh môn thế gia nào chịu cưới vị công chúa thiện chiến này. Gia Ninh đế hết sức đau đầu về hôn sự của An Ninh. Lần này triệu nàng hồi kinh cũng vì chuyện hôn sự. Thì Tranh Ngôn là nhi tử độc nhất của thượng tướng quân Thi Nguyên Lãng. Tuổi còn trẻ đã tự thủ một phương. Không thua kém uy danh của cha hắn một chút nào. Khi khai quốc, Thi gia lập nhiều công trạng. Cực kỳ trung thành với hoàng đế. Cũng không tham gia tranh giành hoàng vị. Lần này Trung Nghĩa Hầu bị tước quân quyền. Gia Ninh đế giao cho Thi lão tướng quân tạm thời nắm giữ. Hóa ra vị này là Nhậm tướng quân. An Ninh nghe danh đã lâu, luôn mong gặp mặt, hôm nay diện kiến. Quả thực, Nhậm An Lạc nhướng mày. Công chúa An Ninh cười khúc khích, quả thực không phải hư danh. Nhậm đại nhân, tin tức ngài trên Kim Loan điện cầu hôn truyền đến đại doanh Tây Bắc của ta. Hoàng huynh ta tốt như vậy sao? Sắc mặt Hàn Diệp trầm xuống. Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp thật sâu một cái. Đột nhiên nhảy từ trên lan can xuống. Câu trả lời khoa trương cùng tiếng cười lanh lảnh vang lên rõ ràng trong đêm tối. Công chúa, dung nhan điện hạ sáng ngời như ánh trăng. Tất nhiên đã chạm đến lòng ta. Lần này, sắc mặt Hàn Diệp hoàn toàn đen xuống. Thậm chí Thi Tranh Ngôn nãy giờ mặt không đổi sắc cũng giật giật lông mày. Cố gắng nhịn cười, công chúa An Ninh cười khúc khích, chạy đến bên thành lan can, nhìn xuống bóng dáng dần biến mất trên con đường mòn sâu hút. Hô lớn, Nhậm đại nhân, mắt nhìn của ngươi rất tốt, An Ninh rất thích, ngày khác đi dạo đế đô, có thể gặp mặt được không? Nhậm An Lạc đưa lưng về phía Thiên Giám Các, ở đằng xa vẫy vẫy tay, xem như đồng ý, công chúa An Ninh quay đầu lại. Nhìn thái tử đang dâng trào lửa giận, đảo mắt gượng cười nói. Hoàng huynh, đường xá xa xôi, ta có chút mệt mỏi. Vẫn là về cung nghỉ ngơi trước. Nói xong liền từ trên đài các nhảy xuống giống như Nhậm An Lạc. Nháy mắt đã không thấy bóng người. Trên thiên giám các, chỉ còn hai người Hàn Diệp và Thi Tranh Ngôn đứng lẻ loi. Dường như cảm thấy lúc này thái tử cần được trấn an. Một lúc sau, Thi Tranh Ngôn mới chậm rãi thành khẩn nói. Điện hạ, cha ta thường nói, nữ tử mạnh như hổ. Nếu chẳng may gặp phải mà không thể địch lại, thì bỏ chạy là thượng sách. Lời gấu gầy, mọi người nhớ bình chọn và góp ý nếu thấy sai sót nha. Mình cảm ơn, cách chương.